thì mấy mảnh vụn gỗ lim mình có lấy. Lúc đó còn nói để có thể dùng để luyện tập điêu khắc. Tử Tình vội vàng chạy đến kho, tìm ra hai miếng gỗ nhỏ, kêu Tử Phúc đi lại giúp nàng chuyển đến nhà giữa. Sau đó lục lọi, Tử Phúc hỏi nàng định làm gì. Tử Tình chỉ cười mà không nói. Ngày kế tiếp, nguyên bản là đi kiểu thôn chúc Tết, bởi vì Hạ Ngọc ở đây, cho nên cả nhà đều ở nhà. Tử Tình tìm đem số gỗ lim đã phân loại, muốn đem gỗ cắt thành từng mảnh có độ dày giống nhau. Tử Phúc liền nhận lấy rồi đi. Thẩm Thị biết hôm nay trong nhà có khách đến, bà Tử Tình hỗ trợ nhặt rửa rau. Nàng để Tử Lộc giúp mài gỗ, sau đó Tử Thọ sẽ khắc chữ. Tử Thọ có chút hứng thú đối với điêu khắc, luôn luôn muốn lấy phỉ thúy của Tử Tình luyện tập. Tử Tình không đồng ý, lần này vừa vặn để cho hắn đã nghiền, gỗ lim rất là cứng. Khách vào cửa, Tử Tình nhìn đồng hồ đã 10 giờ, vội vàng pha trà bày chút điểm tâm. Hôm nay người đến là biểu ca và đứa nhỏ nhà đại cữ. Tam biểu ca Thẩm Vạn Phúc thấy Tử Phúc làm việc, vội giành tiếp làm. Làm tốt hơn Tử Phúc nhiều, Tử Tình yêu cầu là 144 cái, mấy người giúp đỡ mài, chỉ có Tỷ Thọ một mình điêu khắc. Đại ca, tìm chút sơn bôi lên một ít mới tốt nhỉ? Tử Lộc hỏi. Tử Phúc trả lời, việc này chỉ có thể đi tìm thợ sơn Lý Sư Phụ, mà đang Tết ai lại đi nhờ như thế được? Ta mua một ít, tự mình quét là được, chắc không khó đâu. Tử Tình đáp. Tử Phúc nghĩ cũng đúng, dẫn theo Tử Hỷ đi ra ngoài cửa mua một ít sơn. Mấy người hết 3 ngày mới làm xong bộ mặt trượt. Tử Phúc, Tử Lộc cùng với Tử Thọ thay phiên nhau điêu khắc. Tử Tình kiềm chế không được hưng phấn. Tăng Thị Tường cũng có chút tò mò, nói hắn từng đã thấy người khác chơi quân bài, nhưng không thấy nhiều quân cờ như vậy, không biết là chơi thế nào. Tử Tình đem quy tắc nói rõ, Tử Lộc nói, ta phải ôn bài, mấy ngày nay bận quá chưa đụng đến rồi. Tăng Thị Tường nói, đừng lo đọc sách mãi, nên có thời gian nghỉ ngơi. Đúng vậy, chơi là một phương pháp nghỉ ngơi rất tốt, nghỉ ngơi tốt học tập tốt hơn. Tử Phúc cũng nói như vậy. Thật ra năm nay là năm thi hương, tháng 8 Tử Phúc cũng đi rồi. Tóm lại, mấy người đang dụ dỗ Tử Lộc cùng với Tăng Thị Tường, thấy hắn gần đây quá khẩn trương, muốn cho hắn thả lỏng một chút. Tử Lộc đến cùng vẫn không chịu nổi cả nhà, mà chính hắn cũng có vài phần tò mò. Bốn người ngồi trên bàn, lúc mới bắt đầu, bởi vì Tử Tình quen thuộc quy tắc. Một vòng xong, trước mặt Tử Tình chất một đống tiền đồng. Tử Lộc vừa thấy nhiều như vậy liền hỏi, mất tiền thật sao? Tử Phúc cười nói, chứ giả à, thua không được khóc đó, ngươi mà hết tiền thì ra sao xếp hàng? Tử Lộc cười phản bác, ta lớn tuổi rồi, với lại không biết ai hạ bàn trước đâu. Vòng thứ hai, tiền đồng đều chạy đến chỗ của Tử Phúc. Bốn vòng, tiền mừng tuổi của Tử Thọ, Tử Lộc đều thu hết. Tử Thọ thấy vậy ồn ào, không có tiền thì đi xuống, ta chờ nửa ngày rồi. Tử Hỷ cũng giơ cái hầu bao, lắc tiền đồng ở bên trong cười nói, nhanh chút đi, ta chờ không kịp. Tử Phúc đẩy hắn ra, dưới 10 tuổi cấm chơi. Người một nhà vô cùng náo nhiệt, cơm cũng quên làm. Chờ phát hiện trời tối bụng đã đói, Thẩm Thị cười nói, còn tưởng rằng các ngươi chơi đến no luôn rồi, không cần ăn cơm nữa chứ. Tử Tình có thế này mới cảm thấy Tết vui hơn, bằng không cả nhà cứ ngồi như vậy làm gì có nhiều chuyện mà nói mãi được. Lúc này một câu của Tăng Thị Tường nói khiến cho Tử Tình chú ý, trò này dễ hơn quân bài, quân bài chỉ có 32 quân, trò này nhiều hơn nhưng rất vui. Tử Tình học được từ nơi nào? À, con đọc trên sách giải trí, cũng không biết nhìn ở nơi nào, chắc là nghe người khác nói, không còn nhớ rõ nữa. Tử Tình nghĩ thì ra chỉ có quân bài chứ không có mặt trượt, có muốn mở rộng nó hay không đây? Nhà mình chơi mặt trượt sớm muộn gì cũng có người biết, học xong thì tự bọn họ về nhà làm, không bằng tự mình tìm người mở rộng nó cho rồi, tốt xấu gì cũng có thể kiếm được mớ tiền. Hiện tại Tử Tình thiếu nhất là bạc. 2 năm nay cùng Lâm Khang Bình làm buôn bán, lợi nhuận không kém, đáng tiếc là nguồn vốn ít. Hơn nữa phát sinh sự kiện đại mao cầu thân, trong lòng Tử Tình càng không an toàn. Nàng nghĩ tới chuyện này, người hợp tác trừ bỏ Văn Gia ra thì không còn ai khác, nhưng phải bán bao nhiêu bạc mới thích hợp đây? Tử Tình có chút phát sầu, nếu Lâm Khang Bình ở đây thì tốt rồi. Mùng 8 vừa vặn chưa trưởng quầy đến mua cải dầu. Nhà Tử Tình hàng năm trồng 15 mẫu cải dầu, cũng có thể bán được 30-40 lượng bạc. Ảnh đất hoang này được khai thác vài năm, phỉ nhiêu hơn, sản lượng dưa hấu nhiều hơn so với lúc ban đầu một ít. Tử Tình hỏi Chu trưởng quầy rằng Đông Gia ở đây có ở đây không. Chu trưởng quầy nói là qua Nguyên Tiêu thì mới từ kinh thành trở về, về nhà cũng phải tầm ngày 24. Vậy làm phiền nói ngài nói với Đông Gia một tiếng,

diện mạo cùng màu da, ta cho rằng làm thiếp cũng không sai, chỉ sợ giống như ngươi nói là không cam lòng. Ngươi không thấy được nàng trước kia đâu, lần đầu tiên ta thấy nàng, một thân quần áo vải sợi, chải tóc hai bím cũng đáng yêu, thấy ta không hề luống cuống, đôi mắt kia vừa đen vừa sáng lộ ra trí tuệ, bỗng chốc liền hấp dẫn ánh mắt của ta, ta cảm thấy rất hứng thú. Mặt trượt này có đáng một lạng một ngàn lượng không? Ngươi cố ý cho nhiều à? Yên tâm đi, ta không làm chuyện lỗ vốn, chúng ta có thể kiếm được khoản lớn. Ta còn lo lắng là muốn cổ phần, không ngờ lại muốn ngàn một lượng bạc. Coi nàng thông minh, cũng không nguyện ý liên lụy quá nhiều với chúng ta. Từ tình trở về trong nhà, cũng không có nói cụ thể với thẩm thị, chủ yếu là sợ bọn họ biết lại e ngại. Và lại nếu thẩm thị biết có nhiều ngân lượng như vậy, khẳng định sẽ thu lấy, không thể cho nàng làm vốn riêng. Hết chương, nhớ subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 118, đậu mùa. Lúc vào Văn gia, thái độ của Văn gia làm Tử Tình có chút khó chịu. Kẻ có tiền là có thể cao cao tại thượng, có thể không để ý cảm nhận của người khác, tùy ý an bày vận mệnh của người khác ư? Cũng làm trong lòng Tử Tình thiếu hụt cảm giác an toàn, cho nên Tử Tình muốn mau chóng làm mình giàu lên. Số bạc này Tử Tình định giao cho Lâm Khang Bình. Trải qua 2 năm tôi luyện, hắn giao tiếp cùng với người nước ngoài thành thạo rất nhiều, cũng làm mấy cái buôn bán, lợi nhận từ lá trà tơ lụa vẫn tương đối khả quan. Chẳng qua trước kia Tử Tình tiền vốn quá ít, nàng lại không thể mượn thẩm thị. Có số bạc này, nàng cảm thấy có thể làm buôn bán đồ sứ. Dù sao nơi này cách cảnh Đức Chấn không xa, giao thông tiện lợi. Hoàn thành chuyện này, Tử Tình an tâm ở nhà quản lý gia vụ, rảnh rỗi thì thêu hoa, đọc sách viết chữ. Có khi hưng chí thì lục tìm gỗ, chuẩn bị làm một bộ mặt trượt lim. Nhưng lần này Tử Tình sẽ không sốt ruột. Ngày từ từ qua đi, tiến vào tháng 3. Ngày này Tăng Thị Tường về nhà nói trong thành An Châu có mấy đứa nhỏ bị đậu mùa, sợ truyền đến trong thôn. Hắn tạm thời đóng cửa học đường, muốn thẩm thị để cho ít đứa nhỏ ra ngoài, làm cho cả nhà khẩn trương không thôi. Không biết là Tử Phúc bọn họ thế nào. Ai ngờ Tăng Thị Tường vừa nói được vài ngày, trong thôn đã có người nhiễm bệnh, là người đọc sách ở học đường. Tăng Thị Tường và thẩm thị nóng vội vô cùng. Trùng hợp lúc này Tử Lộc Tử Thọ cũng về nhà, cũng nói học đường tạm thời đóng cửa nửa tháng, thị trấn có mấy người nhiễm. Cũng may Tử Lộc thi vô trường huyện đã xong. Thẩm thị nghe xong có chút sợ hãi nói: Tỉnh nhi năm đó bị đậu mùa mới bị nhốt vào chuồng heo, đến nay nhớ lại vẫn đau lòng, mong tiểu tứ không có việc gì. Tăng Thị Tường an ủi thê tử nói đừng hoảng loạn, quan sát một chút, đêm đó liền dọn phòng khách ở phía đông, ăn bày Tử Hỷ đến ở. Tử Lộc cùng với Tử Thọ ở tây phòng, sợ lây qua Tử Vũ. Thẩm thị muốn đích thân chăm sóc, Tử Tình nói: Nương, để con chăm cho, dù sao con cũng bị qua rồi, mà bị rồi sẽ không bị nữa. Nương còn phải chăm lo nhà cửa, còn lo cho muội muội nữa, không thể để mệt thêm được. Nương yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho tiểu tứ. Thẩm thị nghe xong vội nói: Có thật không? Mà con vẫn là một đứa nhỏ, lỡ ra chuyện gì thì nương chịu không nổi, vẫn để nương chăm sóc cho, dù sao nương cũng lớn tuổi, khó bị nhiễm bệnh hơn. Tăng Thị Tường nghe xong nói: Theo ta thì ngươi đừng chăm, ngươi còn bận nhiều việc, Vũ Nhi còn nhỏ, cũng cần ngươi chăm sóc, không bằng để ta ở với con, các ngươi đừng cãi nữa. Cha, nương, trên sách có viết rồi, con bị bệnh một lần sẽ không bị nhiễm lại, không tin các ngươi đến hỏi Chu đại phu xem. Nương phải chăm lo cho cả nhà, cha còn phải ra ngoài làm việc, lỡ bị bệnh thì phiền toái. Con thì suốt ngày không ra khỏi nhà, để con chăm sóc tiểu tứ là thích hợp nhất. Tăng Thị Tường hỏi qua Chu đại phu, cuối cùng cũng đồng ý để Tử Tình cùng với Tử Hỷ. Vì thế Tử Tình liền ở phòng phía đông. Đêm đó Tử Hỷ quả thật nóng lên. Tử Tình nhớ được trong sách có viết, chỉ cần bọng mủ vỡ ra thì người sẽ khỏe lên, cho nên không cần dùng dược để ức chế. Chu đại phu cũng tới vài lần. Trước kia Tử Tình bị đậu thì hắn cũng là chữa khỏi, mở một ít thang thuốc cùng với một ít thảo dược, Tử Tình cho Tử Hỷ uống. Nàng có thể làm là ở cùng với Tử Hỷ, mỗi ngày cho hắn ăn ít đồ ăn dinh dưỡng, còn phải trông chừng để không bị gãi. Nào biết hai ngày sau Tử Vũ cũng bị đậu. Hai người cùng ở phòng phía đông, gánh nặng của Tử Tình đột nhiên nặng hơn nhiều. Tinh thần khẩn trương, không ngủ yên lúc nào, thể xác và tinh thần mệt mỏi, sợ Tử Hỷ Tử Vũ có gì ngoài ý muốn. Vài ngày người đã gầy đi một vòng. Cũng may Tử Lộc cùng với Tử Thọ không bị gì. Nghe thẩm thị nói thì hình như trước kia cũng bị đậu mùa rồi. Mỗi ngày thẩm thị đều đến hỏi thăm vài lần, lo lắng khôn nguôi. Tăng Thị Tường thì ra ngoài hỏi thăm, nói trên trấn cũng có đứa nhỏ mấy nhà bị, nghe nói đã chết hai người, bây giờ bên ngoài rất hoảng sợ, nên trên đường không thấy hài tử nào. Thẩm thị nghe xong càng lo lắng, Điền thị đi lại nói là không biết đứa nhỏ nhà Xuân Ngọc cùng Hạ Ngọc thế nào, bảo Tăng Thị Tường đi xem. Nương, trong nhà ta cũng có hai hài tử bị bệnh, sao lúc này ta có thể bỏ bọn nhỏ ở lại? Ngài thực sự lo lắng thì cùng cha đánh xe châu mà đi, ta thực sự rất bận. Đúng rồi, các ngươi đã đi thì thuận tiện đi ăn châu xem nhà đại ca thế nào. Ta nghe nói trong thành ăn châu có rất nhiều đứa nhỏ bị, Tử Phúc cũng chưa đưa tin gì về. Tăng Thị Tường nói, ngươi không đi thì thôi, nói này cả đống chuyện làm gì. Trước kia Tử Tình bị đậu mùa cũng tùy tùy tiện tiện mà khỏi, nào có hung hiểm như ngươi nói. Nương, đó là do Tình Nhi phúc lớn mạng lớn, bây giờ nàng còn đang ở trong phòng chăm sóc hai đứa em, ta không thể bỏ mặc bọn họ. Ngươi cảm thấy không hung hiểm thì đến nhà muội muội làm gì? Tăng Thị Tường lần đầu tiên cảm thấy lạnh tâm vì Điền thị bất công. Lần trước vì muốn đại mao cưới Tử Tình, Tăng Thị Tường có chút thương tâm vì nương làm vậy, nhưng dù sao cũng là vì nhà Xuân Ngọc có thể tốt hơn. Hắn chưa từng trách cứ Điền thị, nhưng lúc này lại liên quan đến mạng người, đứa nhỏ sống chết còn chưa biết. Bà cư nhiên để hắn bỏ con mà đến nhà hai muội muội nhìn xem, Tăng Thị Tường có chút thất vọng và đau khổ. Ngươi, vậy ngươi ở lại chăm sóc bọn Tử Hỷ đi, có việc gì thì nói cho ta biết. Điền thị nói xong phủi tay bước đi. Bà có chút không rõ, dĩ vãng bà có nói gì con đều nghe theo, sao bây giờ lại thế? Điền thị đi rồi, Thẩm thị hỏi, ngươi không đi thật à? Ta thấy nương có chút tức giận. Mà Tử Phúc thế nào nhỉ? Thực sự là lo lắng. Ngươi nói đi, học đường khác đều nghỉ phép, sao chỉ có trường bọn họ lại mở? Ngươi biết gì? Bọn họ không đóng cửa, thuyết minh thư viện bọn họ không bị lây. Đây là chuyện tốt, có trắng thư viện quản lý rất nghiêm, cơ bản là họ các học sinh đi vào rồi, chưa đến kỳ nghỉ thì cấm ra. Về phần nương, ngươi cũng không cần lo lắng, tất cả đã có ta. Nhưng mấy đứa nhỏ kia thật là làm cho ta nóng lòng. Thẩm thị nghe xong cuối cùng cũng thở dài một hơi. Thật ra trong nội tâm nàng đương nhiên không hy vọng Tăng Thị Tường rời đi, nhưng không thể nói thẳng mà thôi. Không biết có lây lan trên diện rộng không nữa, cũng may chú đại phu chẩn trị tốt, coi như trong cái rủi còn có cái may. Cứ như thế qua 7-8 ngày, bọng nước trên người Tử Hỷ, Tử Vũ đều vỡ, trên mặt cũng có mấy vết mủ. Tử Hỷ cùng với Tử Vũ lúc đáng thương hề hề nói, tỷ tỷ, ta rất ngứa. Tử Tình không còn cách nào khác, chỉ có thể cột vải vào tay bọn nó nói, ngứa cũng phải chịu, nếu gãi thì về sau sẽ không xinh đẹp như một con cóc ấy. Tiểu tứ, ngươi là ca ca, cũng là nam tử hán, ngươi không chỉ phải nhịn mà còn phải nhắc nhở muội muội chú ý. Tử Tình xoa đầu hai người bọn họ. Tăng Thị Tường lại mời chú đại phu xem, nói là không có chuyện sợ nữa. Thẩm thị nghe xong vội niệm Phật. Ngày hôm sau mặt trời ấm áp, thời tiết rất tốt. Bà để Tử Hỷ, Tử Vũ chuyển về phòng cũ, đang phơi đệm chăn ở trong viện, tẩy drap giường. Tử Tình ở ngoài viện đốt cháy đồ mà Tử Hỷ và Tử Vũ dùng qua. Lúc này chuông cửa vang lên, nguyên lai là Lâm Khang Bình đến. Thế Tử Tình mở cửa nhìn một lần hỏi, nghe nói An Châu có dịch đậu mùa làm chết mấy đứa nhỏ, ngươi không sao chứ? Hình như gầy hơn rồi. Tử Tình trả lời nói là mình đã bị lúc 5 tuổi. Lâm Khang Bình nghe xong nói vậy là tốt. Tử Tình dẫn Lâm Khang Bình vào nhà, mới biết lần này Lâm Khang Bình trở về là chuẩn bị ở An Châu 1 tháng rồi mới đi Việt Thành. Người nước ngoài cùng hắn giao tiếp gọi là đại vệ, hàng năm đến Việt Thành 1 lần, một lần là Đoan Ngọ, một lần là Trung Thu. Tử Tình nghe xong nói, tiểu cô của ta không có việc gì thì thường xuyên làm tú sống, nhưng nàng thường làm hầu bao thôi. Ta đã mua rồi, đến lúc đó ngươi đi thì mang theo, ta mua giúp ngươi 9 văn một cái, chắc là có lợi nhuận. Ngươi không trách ta nhiều chuyện chứ? Ta chỉ cảm thấy đây là chuyện tốt nên làm chủ thay ngươi. Ngươi còn cần gì không? Ta tìm người trong thôn giúp ngươi. Không cần, ngươi có quá nhiều chuyện phải làm rồi, ta thấy ngươi rất mệt mỏi, ta trực tiếp mua từ trong cửa hàng là được. Đương nhiên nếu là thân thích thì làm khác. Nói xong Lâm Khang Bình đem sổ ghi chép lợi nhuận đưa cho Tử Tình. Nàng đã có 108 lượng bạc. Xem sổ này, Tử Tình đoán mỗi lần cũng phải được gần 50% lợi nhuận, cực kỳ khả quan. Đang muốn nói cho hắn biết mình có 1000 lượng bạc vốn riêng thì Thẩm thị đến gần. Nàng cũng không thể nói, trùng hợp là Tăng Thị Tường từ sau núi trở về ôm một giỏ trứng gà, nhìn thấy Lâm Khang Bình có chút ngoài ý muốn. Hắn để Thẩm thị cùng với Tử Tình thu xếp nấu cơm, sau đó dẫn Lâm Khang Bình vào thư phòng. Thẩm thị cùng Tử Tình đều có chút kỳ quái nhưng không hỏi vì sao. Trong thư phòng, đầu tiên là Tăng Thị Tưởng khách khí hỏi Lâm Khang Bình gần đây bận bịu gì, sau đó nói: Nghe nói thiếu gia nhà các ngươi muốn đính hôn, nhưng hắn không đồng ý, ngươi luôn luôn ở bên người hắn, hẳn là biết vì sao nhỉ? Dạ biết. Bởi vì Tử Tình, nhưng thiếu gia cũng nói hắn không muốn ủy khuất Tử Tình, đây là ý kiến của riêng hắn, Tử Tình không biết. Chuyện này ta biết, nhưng Chu trưởng quầy có nói với ta, sợ tương lai lão thái thái ép tôn tử yêu cầu cưới Tử Tình làm thiếp, ta sẽ không đồng ý, cho nên ta nói cùng Chu trưởng quầy sắp tới sẽ cho Tử Tình đính hôn. Ngươi chờ chúng ta tìm được nhà thích hợp, phiền toái ngươi nói cho Văn gia thiếu gia biết, cũng đừng nói một cách thẳng ra, coi như là nói chuyện phiếm thì nói. Ngươi biết ta có ý gì chứ? Lâm Khang Bình nghe xong đột nhiên quỳ gối trước mặt Tăng Thị Tường. Tăng Thị Tường bị hù nhảy dựng. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 119, Khang Bình cầu thân. Tăng Thị Tường thấy Lâm Khang Bình đột nhiên quỳ xuống, vội muốn đem hắn nâng dậy, ai ngờ Lâm Khang Bình nhất quyết không chịu. Tăng Thị Tường hỏi: Đứa nhỏ, sao ngươi lại thế này? Tăng gia thúc thúc: Này hãy nghe ta nói, nguyên bản lời này hôm nay ta không định nói ra, nghĩ là chờ 2 năm sau, khi Tử Tình cô nương lớn chút hẵng nói. Chính là vừa nghe ngài nói muốn tìm một hộ cho Tử Tình đính hôn, ta mới sốt ruột. Ta rất thích Tử Tình cô nương, vài năm trước đã thích, vì nàng ta mới đáp ứng thiếu gia chúng ta. Ta dùng 5 năm thời gian quản lý giúp hắn chuyện buôn bán ở kinh thành. 5 năm sau thiếu gia cho ta tự do. Ta đã làm hơn 2 năm, vốn định chờ tích lũy một ít ngân lượng sẽ nhờ người đến làm mai, nhưng hôm nay ngài nói vậy nên ta cũng bất chấp. Cứ chờ nữa thì Tử Tình cô nương sẽ là của người khác mất, xin thúc thúc thành toàn. Nhưng ngươi là nô tài, ta làm sao có thể để nữ nhi cho ta gả cho một nô tài? Đừng nhắc việc này nữa. Nếu không phải ngươi luôn luôn có phép lễ, hiểu lễ nghĩa, ta đã đuổi ngươi ra ngoài rồi. Ta thấy về sau ngươi cũng không cần tìm nữ nhi của ta nữa đâu. Tăng Thị Tường có chút tức giận. Thúc thúc, ngài đừng vội. 2 năm trước ta đã thoát nô tịch, không tin lần sau ta đem đến hộ tịch cho ngươi xem. Nếu không thì ta làm sao có thể mở miệng? Ta dù có thích Tử Tình cô nương thì cũng không thể hại nàng. 2 năm nay ta dùng bạc tiền tiêu hàng tháng mua chút lá trà và bức tranh theo ở đây, đến bán biệt thành, bán cho người nước ngoài. Hiện thời trong tay ta cũng có hơn 100 lượng. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng ta tin làm tiếp 3 năm, ta nhất định có thể mua nhà cho nàng cuộc sống như ý. Vì Tử Tình ta sẽ nỗ lực kiếm tiền. Thật đấy, xin ngài tin tưởng, ta sẽ đối xử tốt với nàng. Tăng Thị Tường nghe xong mấy câu sau đứng lên hỏi: Chẳng lẽ nữ nhi của ta đã đồng ý ngươi cái gì rồi? Hoặc là các ngươi gạt chúng ta mà tự đính ước? Thúc thúc nghĩ gì vậy? Tử Tình đâu phải loại người thiếu tự trọng chứ. Còn nữa, nàng là một bé gái, chỉ sợ còn chưa hiểu chuyện này. Đây là tự ta tình nguyện mà thôi. Ta trông đợi nàng lớn lên đã nhiều năm, với lại nàng là ân nhân của ta. Lúc đầu ta cho rằng thiếu gia thích nàng thì ta chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng nhìn nàng, quan tâm nàng, như vậy là đủ rồi. Thiếu gia nhà ta không thể cho Tử Tình một danh phận tốt, mà nhà thúc thúc cũng không muốn cho Tử Tình trèo cao nhà phú quý, mà muốn tìm người đối xử tốt với Tử Tình cô nương. Ta sợ ta hôm nay mà không nói, về sau sẽ không có cơ hội, nên mới cả gan thổ lộ với thúc thúc. Xin thúc thúc niệm tình ta một lòng say mê với Tử Tình cô nương mà thành toàn cho ta. Tăng Thị Tường nghe xong trầm ngâm một hồi hỏi: Ngươi đọc sách chưa? Trong nhà có những ai thường xuyên qua lại không? Nguyên lai nhà của Lâm Khang Bình ở một thôn nhỏ ngoài kinh thành. Từ nhỏ thân thể ốm yếu nhiều bệnh, trong nhà lo lắng, nuôi sống không sống nổi, lại không muốn đem tiền bạc lãng phí trên người hắn. 5 tuổi thì bán vào trong Văn gia, luôn luôn đi theo bên người Văn Tam, trong nhà đứng hàng thứ 3. Lúc ban đầu mẫu thân còn có thể mỗi tháng đến nhìn hắn, thuận tiện lấy tiền tiêu vặt hàng tháng của hắn đi. Vài năm sau, hắn đi theo thiếu gia đến An Châu, mới chặt đứt liên hệ cùng với người nhà. Nhờ người hỏi thì biết bọn họ sống thoải mái hơn. Lúc mình mới thoát kiếp nô tài thì có về một lần, nhưng người trong nhà vừa nghe hắn không làm tùy tùng cho thiếu gia nữa, cho rằng không làm ra tiền được, rất là lạnh nhạt, hắn liền rời đi. Vậy sau khi thành thân ngươi tính thế nào? Ta muốn mua một mảnh hoang ở gần đây, cũng giống ngài vậy, xây một căn nhà lớn, trồng chút cây ăn quả, mua một ít ruộng nước, sau đó hàng năm đi một chuyến đến biệt thành, kiếm bạc mua vài cái cửa hàng cho rồi cho thuê. Ta biết Tử Tình muốn sống ngày đơn giản mà nhàn nhã. Ngừng một chút, Lâm Khang Bình lại tiếp nói: Về phần cha mẹ ta, mấy năm nay không ở cùng, bọn họ cũng quen rồi, ta sẽ dẫn Tử Tình trở về vấn an bọn họ. Nói bậy, nào có ai không cần bản thân cha mẹ. Mặc dù năm đó cha mẹ ngươi bất đắc dĩ đem ngươi bán đi, nhưng cũng vì cuộc sống bức bách, ngươi sao có thể không tiếp nhận cha mẹ. Ta sao có thể tin tưởng ngươi sẽ đối tốt với Tình Nhi. Ta sao mà yên tâm đem nàng giao cho một người ngay cả cha mẹ đều không cần. Nếu như thế thì ngươi đi đi, ta vẫn nói một câu đó, về sau đừng đến đây tìm nữ nhi của ta nữa. Thúc thúc đừng hiểu lầm, tình huống nhà của ta có chút đặc thù, nguyên bản ta không nghĩ nói ra, dù sao bọn họ cũng có công nuôi nấng ta vài năm. Thúc thúc đã nghi ngờ ta sẽ nói rõ. Thật ra ta cũng không phải con ruột của họ, cha mẹ ruột của ta qua đời sớm, nương ta vì khó sinh mà buông tay, cha ta thương tâm mà bệnh nặng, chưa đầy nửa năm cũng rời xa trần gian. Trước khi lâm chung, đem ta phó thác cho đại ca, dặn bọn họ nhất định đem ta nuôi lớn. Người vốn sinh ra đã kém cỏi, sức khỏe ta yếu kém, 3 ngày 2 lần bị bệnh, đại nương ta đem ta bán đi. Ta cũng thoát tịch rồi về trong thôn thăm mới biết được tất cả. Đại nương ta biết ta thoát khỏi nô tịch, sợ ta về nhà tranh giành tài sản của họ, nên nói thật ra ta mới biết mình có lai lịch thế nào. Không ngờ ta bây giờ ta cũng không oán trách bọn họ. Người nghèo nào có dư bạc nuôi một con bệnh, huống chi vẫn là bệnh nhân nhà người khác. Bọn họ cũng vì con của mình mà tính toán. Ta đến Văn gia cùng thiếu gia học võ, thân thể mới từ từ tốt lên. Đúng rồi, ta cùng đi theo thiếu gia học sách mấy năm, đọc viết không thành vấn đề. Lâm Khang Bình nói thật kỹ càng. Không thể không nói Tăng Thị Tường có chút động tâm. Tuy rằng đứa nhỏ này điều kiện kém một chút, nhưng cũng may người nhà đơn giản, dù sao làm tùy tùng thiếu gia nhà giàu cũng coi như có chút thể diện, trong tay cũng có một ít ngân lượng, nuôi gia đình là không thành vấn đề. Và lại cha mẹ nuôi khác cha mẹ ruột nhiều, nên dù không về nhà cũ ở mà xây nhà ở chỗ khác không bị, cũng không bị ai chỉ trỏ. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Tương lai định cư ngay tại nơi này tuyệt đối không thành vấn đề. Đại gia đại nương ta cũng không hy vọng ta về lão gia, trừ phi tương lai ta có thể áo gấm về nhà. Chúng ta từng làm nô tài, sau khi thoát tịch thì hộ tịch có thể đăng ký nơi người chủ sinh sống. Hộ tịch của ta là ở An Châu Phủ. Người đứng lên trước đi, ta bây giờ chưa thể quyết định ngay được. Chuyện lớn như vậy chúng ta còn muốn thương lượng, qua mấy ngày sẽ trả lời thuyết phục cho ngươi. Lúc này Tử Tình ở ngoài cửa kêu ăn cơm, thấy hai người đều thật nghiêm túc đi ra. Nàng hồ nghi nhìn Lâm Khang Bình, hắn lắc đầu. Bữa cơm này Lâm Khang Bình ăn rất cứng ngắc. Cơm nước xong, Tăng Thị Tường liền đem hắn đuổi về. Tử Tình cũng không kịp đem ngân phiếu cho hắn, đành phải chạy ra ngoài đưa. Tình Nhi, trở về, có chuyện gì thì nói sau. Thẩm Thị hô ở phía sau. Nương, con đi một tí sẽ về, quên nói một chuyện ấy mà. Tử Tình nói xong liền nhanh như chớp chạy đi. Lâm Khang Bình nhìn thấy số ngân phiếu lớn liền phát hoảng, vội hỏi nơi nào đến. Tử Tình đem nguồn gốc số bạc nói cho hắn. Ai biết Lâm Khang Bình thật nghiêm cẩn nói với Tử Tình. Về sau, chuyện tiền bạc ngươi không cần quan tâm, giao cho ta là được, biết không? Ta không đồng ý để ngươi có bất cứ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ cho ngươi cuộc sống ngươi muốn, số bạc quá lớn, ta không nhận. Lâm Khang Bình đẩy tiền về. Vì sao không nhận? Ta đâu phải đưa cho ngươi không? Là chúng ta hợp tác làm ăn, có bạc này chúng ta có thể làm buôn bán đồ sứ. Người nước ngoài cũng thích đồ sứ Trung Quốc, nhất là đồ sứ cảnh nước Chấn, lợi nhuận sẽ không ít. Ngươi coi ta như theo ngươi làm việc đi. Ngươi cũng biết ta là một nữ tử, cũng không tiện ra ngoài kiếm bạc. Ngươi thêm một phần tiền thuê, ngân phiếu này để chỗ ta cũng không làm gì cả. Ngươi có thể mang đến nhiều, càng nhiều tiền bạc cho ta. Chính ngươi cũng có thể kiếm được nhiều ngân lượng. Chuyện tốt như vậy có gì mà không thể. Vậy tỡ la làm sai sót điều gì, ta lấy cái gì bồi thường cho ngươi? Đấy không phải là con số nhỏ. Vì sao ngươi tin tưởng ta như thế? Làm buôn bán chắc chắn có lỗ có lời, đây là chuyện bình thường mà. Ta không yêu cầu ngươi nhất định phải kiếm tiền, cùng lắm thì lần sau ta lại làm một chút gì đó kiếm trở về là được. Về phần vì sao ta tin tưởng ngươi, ta cũng không biết, chính là cảm giác ngươi sẽ không gạt ta. Tử Tình nói vì sao sẽ tin tưởng hắn, bản thân cũng không biết vì sao, chỉ có một loại trực giác, chỉ thế mà thôi. Lâm Khang Bình cuối cùng cũng không lấy ngân phiếu, hắn bước đi. Tử Tình tức giận vừa đi vừa than thở. Thực sự là tính tình chán ngắt, đầu óc thúi, không biết tiến biết lùi gì cả. Lúc này thấy Tử Thọ đi lại, nói muốn đi mở cửa. Thì ra Tử Lộc xem bảng đã trở lại, qua kỳ thi huyện, muốn chuẩn bị đi thi kỳ thi phụ, về trước nghỉ ngơi vài ngày. Tử Tình vừa vào cửa, Thẩm Thị vừa đi ra ngoài chất vấn Tử Tình, thấy mặt sau đi theo Tử Lộc cùng với Tử Thọ, đem lời nuốt trở vào. Biết được hai ngày sau Tử Lộc muốn đi An Châu thi, liền kiềm chế hỏi Tử Lộc chuyện thi thế nào. Nương, lần này còn cần con đi theo hỗ trợ không? Thẩm Thị nhìn thoáng qua Tử Tình nói, ta đã nói cùng bà ngoại con rồi, hai ngày này tiếp bà đi lại, bà ở nhà cùng các con lo ở nhà chăm sóc bà ngoại đi, nương sẽ tự mình cùng với Lộc Nhi đi. Buổi tối cả nhà đều lên giường, Tăng Thị Tường đem chuyện Lâm Khang Bình cầu thân nói cùng với thê tử. Phản ứng đầu tiên của Thẩm Thị cũng là không thể gả cho một nô tài. Hắn phân tích ưu khuyết điểm của Lâm Khang Bình, ưu điểm là chịu khó, biết tiến tới, cũng có trách nhiệm, cha mẹ đều mất, không cần quan tâm đến việc sau khi kết hôn sẽ xảy ra chuyện ầm ĩ gì. Biết kiếm tiền, tuy rằng của cái ít một chút, nhưng theo thời gian sẽ dần dần tốt hơn. Khuyết điểm là từng làm hạ nhân, hai là lại cô nhi, trong nhà không có người thân giúp đỡ. Mặc dù như vậy cũng không cần sốt ruột thế chứ, Tình Nhi mới 13 tuổi, còn rất nhiều thời gian, Phúc Nhi Lộc Nhi đều chưa đính hôn nữa. Nói đến điều này, Phúc Nhi phải nên định thân rồi. Năm nay thi hương xong sẽ định thân đi, sang năm thi xong rồi về thành thân. Tăng Thị Tường lại đem chuyện Văn Gia nói, đến lúc đó Văn Gia mà mở miệng, chúng ta lại lâm vào thế khó xử. Đáp ứng đi, nếu Văn Gia ra tay trước, ta không thể ủy khuất đứa nhỏ, Tình Nhi cũng sẽ không thể đồng ý. Không đáp ứng thì đến lúc đó chọc giận Văn Gia, về sau buôn bán còn làm được nữa hay không? Chỉ sợ không đơn giản như vậy, chi bằng chúng ta xuống tay trước, lại truyền ra tin tức Tình Nhi đính hôn, Văn Gia sẽ không nói gì nữa. Còn nữa, nghe ý của Chu trưởng quầy thì hình như Văn Gia cũng không hy vọng Tử Tình vào nhà bọn họ. Thẩm Thị ngay xong bị dọa nhảy dựng, bật dậy ngồi lên. Hết chương. Nhấn subscribe và share để theo dõi những chương tiếp theo. Chương 120, Tử Tình đính hôn. Thẩm Thị ngồi dậy, hai tay giao nhau nắm chặt. Nữ nhi đáng thương của ta, khó lắm mới có thể sống lại, mới sống được mấy năm yên ổn mà đã bị nhiều kẻ dòm ngó. Hèn gì ngươi lại mời tiểu tử kia ăn cơm, ra là đã chọn được người thích hợp. Mà dù chúng ta tìm được người thích hợp, có thể hơn Văn Gia sao? Nghe nói hắn có người thân làm quan to ở trong kinh thành. Tăng Thị Tường đứng dậy, nắm tay Thẩm Thị nói, ngươi đừng vội, sự tình còn chưa tới mức không thể vãn hồi, chúng ta phải tính toán cho Tử Tình. Không phải ta đã nói á, nghe ý tứ của Chu trưởng quầy thì Văn Gia chưa chắc đã nguyện ý để Tử Tình vào cửa. Đối phương là thiên kim quan to nhất phẩm, Tình Nhi là nha đầu ở nông thôn, nàng ta có thể buông tha cho Tình Nhi ư? Cũng không có chuyện chính thất vừa vào cửa đã cưới thiếp được. Cho nên chúng ta định thân trước, Văn Gia sao có thể không biết xấu hổ mà mở miệng muốn Tình Nhi đi làm thiếp. Nhà như họ luôn chú trọng thanh danh, đối với bọn họ, chuyện tổn hại đến thanh danh chắc chắn sẽ không làm. Với lại người ta căn bản không để chúng ta vào mắt. Thẩm Thị nghe xong suy xét, ngươi nói cũng có đạo lý, nhưng giờ thì chưa tìm được người nào thích hợp. Họ Lâm thì ta có chút không cam lòng, dù sao hắn cũng từng làm hạ nhân, nói ra cũng không xuôi tai. Vốn hôm nay tao còn tưởng cùng Tình Nhi nói là hai người đừng gặp nhau nữa, dù sao mỗi năm một lớn. Nhưng ta có chút động tâm với Lâm tiểu tử, Văn Gia không thể đến đoạt thê tử của người từng làm hạ nhân nhà hắn. Huống hồ từ nhỏ Khang Bình đã lớn lên cùng với Văn thiếu gia, mặc dù không thể nói tình đồng huynh đệ, nhưng cũng không kém là bao. Mà Lâm Khang Bình nói gia đình hắn đơn giản, Tử Tình gả qua cũng không cần chịu khổ. Trọng yếu nhất là làm người nhiệt tình chung thủy. Hắn nói đã thích Tình Nhi mấy năm, hèn gì ta thấy tiểu tử này luôn lén thích đến nhà mình. Hình như Tình Nhi còn đem vốn riêng giao cho tiểu tử kia, nói là cùng nhau làm ăn buôn bán cái gì đó. Lúc trước còn đưa sổ sách đi lại. Tử Tình lao cho hắn 10 lượng và một bức tranh thêu. Người nọ nói bán cho người nước ngoài được 30 lượng, nàng đem số bạc này đầu tư tiếp, tới tới lui lui bây giờ đã có hơn 100 lượng. Mới có vài năm mà đã kiếm nhiều như vậy. Nói lý lẽ thì tiểu tử này vẫn có chút năng lực. Nghe ngươi nói vậy, không phải là Tình Nhi cũng thích tiểu tử kia chứ? Tình Nhi còn nhỏ, hình như cũng không có tâm tư ấy. Ta thấy nàng một lòng một dạ dành vốn riêng, nhưng quả thực nàng đối xử với Lâm tiểu tử không tệ. Hai người ở cùng nhau thì nói cười cười, đối xử với Văn thiếu gia lại lạnh lùng hơn. Vợ chồng hai người thương nghị lúc lâu, Tăng Thị Tường thích, Thẩm Thị cũng cảm thấy Lâm Khang Bình cũng được. Hai người quen biết từ nhỏ cũng có cảm tình nhất định. Hơn nữa Lâm Khang Bình không có ràng buộc, đáp ứng sẽ an cư ở gần đây. Việc này đả động Thẩm Thị, mấy năm nay nàng bị cả đống người nhà chồng làm nản lòng thoái chí, tự nhiên hy vọng nữ nhi có thể có cuộc sống đơn giản.